Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 8, chương 08, kỹ năng tuyển trạch. Trần Phong trực tiếp một chút mở kỹ năng sư, nhìn thấy phía trên rực rỡ muôn màu kỹ năng, hoa cả mắt. Tuy nói có thể học tập hết thảy kỹ năng, nhưng là hắn vừa rồi chuyển chức khấu trừ 1.000 du hí tệ phía sau. Chỉ còn lại có 1.438 không kim ngạch. Mà ở trong đó kỹ năng, mỗi cái đều muốn 3.000 đến 5.000 giá cả. 6 đại chức nghiệp, mỗi cái đều sở hữu 10 cái sơ cấp kỹ năng. Chỉ một cái nghề nghiệp kỹ năng toàn bộ học tập tới liền muốn xấp xỉ 5 vạn. 6 cái nhưng là phải 30 vạn du hí tệ a. Vì vậy hắn chỉ phải tinh tế chọn lựa. Trải qua liên tục suy nghĩ, cuối cùng lựa chọn 4 cái kỹ năng. Một cái thích khách kỹ năng tiềm hành, cũng là nghề nghiệp này bảo mệnh kỹ năng. Tuy nói mình bây giờ thuộc tính cường đại, thế nhưng bảo toàn tánh mạng kỹ năng còn là muốn học. Người nào không có một phần vạn đâu. Đệ hai cái kỹ năng chính là mục sư kỹ năng minh mẫn. Tuyển trạch cái này là nguyên do bởi vì cái này kỹ năng có thể giải trừ tất cả bất lợi trạng thái. Bản thân, phải đạo pháp sư ma pháp cùng triệu hoán sư vu thuật là có chưa cháy. Chậm chạp, mất cảm giác, hạn chế hành động hiệu quả. Khác du hiệp, chiến sĩ, thích khách cũng có kỹ năng có thể tạo thành mê muội. Chúng độc cùng duy trì liên tục đổ máu trạng thái. Nhưng là có kỹ năng này, là có thể giải trừ những thứ này hiệu quả. Duy nhất không đủ chính là thời gian câu đao muốn 5 phút. Còn như mục sư khôi phục thuật, Trần Phong trực tiếp quên. Chính mình nhưng là sở hữu 1.000 chính mình năng lực khôi phục. So với khôi phục thuật một lần 10 hiệu quả trị liệu nhưng là mạnh lên gấp trăm lần. Đệ ba cái kỹ năng hắn lựa chọn chiến sĩ cuồng bạo. 1 phút bên trong tăng gấp đôi thuộc tính. Thời gian câu đao 1 giờ đồng hồ. Có cái này, hắn có thể trong vòng 1 phút bất kể là phòng ngự, công kích đều có thể trực tiếp tăng lên gấp đôi. Tuyệt đối bía tai. Đệ bốn cái kỹ năng hắn nhìn chúng pháp sư kỹ năng. Sơ cấp kỹ năng sư nơi đây chỉ có thể học tập cơ bản kim mộc thủy hỏa thổ cái này ngũ hành ma pháp. Cuối cùng Trần Phong tuyển trạch hỏa hệ ma pháp liệt diễm trùng kích. Ma pháp ngâm sướng CD vì 5 giây. Ma pháp này có chứa đẩy lùi hiệu quả. Cắt là quần thương kỹ năng. Tuy nói những ma pháp hệ khác cũng để cho hắn quen mắt. Đáng tiếc hiện nay tài chính hữu hạn. Chỉ phải tạm thời lựa chọn cái này. Trong đó chiến sĩ cuồng bạo tìm 4.000, còn lại đều là 3.000 một cái. Tổng cộng hao tốn 1.200 không, xem cùng với chính mình còn lại 2.380 du hí tệ. Trần Phong nở nụ cười khổ, thực sự là một buổi sáng trở lại trước giải phóng A. Trong nháy mắt tài sản xúc thủy, mà khi Trần Phong mới học tập xong 4 cái kỹ năng, hệ thống thanh âm sau đó tới, keng, ký chủ trưởng khống tiềm hành, độ thuần thục đạt được nơi tuyệt hảo, tiềm hành dưới trạng thái tốc độ đề thăng 200, hiện hình lúc 5 giây bên trong công kích tăng 150 keng. Ký chủ trưởng khống minh mẫn, độ thuần thục đạt được nơi tuyệt hảo, kỹ năng không cần cooldown, keng, ký chủ trưởng khống cuồng bạo. Độ thuần thục đạt được nơi tuyệt hảo, cuồng bạo thời gian duy trì 10 phút, thời gian câu đao 20 phút, keng, ký chủ trưởng khống liệt diễm trùng kích, độ thuần thục đạt được nơi tuyệt hảo, ngoại trừ đẩy lùi bên ngoài, tăng mê muội mục tiêu 3 giây quần thể, mang vào cháy trạng thái 10 giây, mỗi giây sói mòn HP 1, thuấn phát kỹ năng, thoải mái. Chứng kiến chính mình kỹ năng biến hóa, Trần Phong miễn bàn tâm lý có bao nhiêu vui vẻ. Thu thập xong tất cả, hắn quả đoán ly khai tân thủ thôn, mở ra nhị cấp bản đồ, hướng về kế tiếp thành thị đi tới. Tân thủ thôn nơi đây chỉ có 1.8 cấp quái. mà nhị cấp bản đồ thì là có 9 đến 50 cấp quái vật. Đồng thời đồ bên trên đánh dấu lấy hoa hạ khu 3 chữ. Trên xuống chứng kiến chỉ có chính giữa nhất địa phương có một chủ thành bia. Xem ra trò chơi này làm ngận tế trí, đem tất cả các quốc gia trên địa cầu tạm thời đều tách rời ra. Nhị cấp chỉ là dung hợp hết thảy huyền hoa quốc người chơi. Xem ra muốn mở Rasanji bản đồ mới có thể toàn cầu network. Không suy nghĩ nhiều những thứ này. Hiện tại chủ yếu nhiệm vụ chính là thăng cấp cùng cày tiền cày đồ. Hắn chính là muốn đem hết thảy kỹ năng đều học tập. Nói đi là đi, Trần Phong trực tiếp hướng về phương Bắc xuất phát, mà hắn mới vừa đi không bao lâu. Chuyển chữ Ken PC tới bên này một đám người, khoảng chừng 20, nữ có nam có, trên mặt đều tràn đầy vui thích. Một người trong đó chính là Trần Phong đồng học Lưu Minh. Lúc này hắn đang bị những người khác vây quanh khen tặng. Minh thiếu, xem ra cái này thôn xóm là chúng ta cái thứ nhất tới chuyển chức a. Hắc hắc, cái này có thể ít nhiều Minh thiếu gấp 5 lần kinh nghiệm phù a. Nếu không, chúng ta sao có thể nhanh như vậy a? Ha ha ha, nhanh lên một chút, dựa theo nguyên lai kế hoạch chuyển chức. Sau đó đi tới đầy đất đồ thăng cấp nhanh chóng. Vừa rồi ta nhưng khi nhìn đến Lý gia những người đó cũng đã đến 8 cấp. Đi vây giết cái kia boss, Lưu Minh cười nói, trên mặt tràn đầy một tia ngạo khí. Hanh, bọn họ có thể kém xa. Phải biết rằng tuy nói boss mỗi lần tất bảo chuyển chức bằng chứng, nhưng là nào dễ dàng như vậy giết a. Chúng ta 20 người, tất cả đều 8 cấp, đều diệt đoàn 2 lần. Lần thứ 3 mới khó khăn lắm đưa nó đánh chết. Lý ra những cái này cay kê có thể không dễ dàng như vậy quá. Đó là Lý ra tài lực có thể không hơn chúng ta Lưu ra. Đi thôi, chuyển chức được rồi. Đi nhị cấp bản đồ, mọi người cười cười nói nói đều lần lượt chuyển chức. Sau đó cũng hướng về phương Bắc đi tới. Hôm nay canh thứ 4, chuyện trọng yếu nói 3 lần. Phía sau càng ngày sẽ càng đặc sắc a. Đại đại nhóm trong tay có hoa tươi. Đánh giá nhóm, vé tháng, thúc giục thêm khen thưởng cũng xin ủng hộ nhiều hơn a. Bái tạ lạp sách mới vẫn còn cần các người các vị lão thiết to lớn tài trợ hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.